Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, đệ 1006 chương tức phụ tới, canh 1, nàng download tới tay cơ, ngón tay nhẹ gõ, mở ra V bác, thư trường V, liên tiếp, vô hỏi Tây Đông mới nhất bản MV, An Nhập Miên, oa oa oa oa, gần nhất phúc lợi có điểm nhiều a. Quả nhiên là phim nhựa muốn chiếu phim, các loại thông cáo đều đi tới ha ha ha, tráng sĩ ngươi mang thai, thích nam thần cái này đổi mới tốc độ, đừng có ngừng hạ, a ta còn là hảo hảo xem MV đi, MV xem xong rồi, hoàn toàn xem không đủ a, nam thần ngươi như thế nào không nhiều lắm xuất hiện vài giây. A a a a, khó chịu, đường ra đại tiểu thư, ngọa tào, lương tâm chế tác a. Ta thế nhưng xem có điểm lệ mục, gần nhất tuyến lệ có điểm phát đạt, bất quá cái này MV chụp chính là thiệt tình hảo a. Ca khúc cùng hình ảnh hoàn mỹ dung hợp, dựng phim thủ pháp cũng vận dụng gãi đúng chỗ ngứa. Cảm giác MV đều là loại này chất lượng, đến lúc đó phim nhựa càng là không nói chơi. Nam thần, ngươi dám không dám nhiều ra vài giây hình ảnh, như vậy liếm bình thật sự quá ít hảo đi. A a a a. Trước sau như một dễ nghe, mỗi ngày đều ở tuần hoàn này bài hát, MV xem ta chỉnh trái tim đều không thể bình tĩnh trở lại. Thư Trừng còn ở mặc vào xoát Weibo, xoáy khí đường hoàng đầu tóc bị ép tới có chút hỗn độn. Nàng lười biếng mà dựa vào, đôi mắt thâm thúy gợi cả mờ ni cửa phòng truyền đến phi thường rất nhỏ chuyển động thanh. Thư Trừng cảnh giác mà đứng dậy, đồng tử khóa khẩn. Tản ra lạnh lẽo, liền ở Thư Trừng đi tới cửa thời điểm, liền nhìn đến Vinh Tuyển Dịch một thân xoáy khí tây trang. Thon dài to lớn thân hình đem tây trang sấn đến không có một chút nếp uốn. Thư Trừng trong miệng ngậm ý cười, Vinh Tuyển Dịch thế nhưng tới, tối nay lại có ý tứ, ta còn tưởng rằng, đêm nay muốn phòng không gối chiếc. Thư Trừng nhướng mày. Đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cười xấu xa mở miệng nói. Nói như vậy, là thực hoan nghênh lại đây. Vinh Tuyển Dịch thâm thúy lập thể ngũ quan hiện ra một tia ý cười. Khóe miệng câu lấy đẹp xoáy khí độ cung. Một đôi như liệp báo đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thư Trừng. Thư Trừng gật gật đầu, lôi kéo Vinh Tuyển Dịch tay liền hướng trong phòng đi. Vừa đi, một bên nặng nề mở miệng. Người như thế nào đột nhiên lại đây? Nàng vốn đang cho rằng chính mình ở bên ngoài lộ diễn mấy ngày nay đều không thấy được Vinh Tuyển Dịch, chính mình tức phụ lại đây thăm ban cảm giác, có thể nói là thực sảng. Vinh Tuyển Dịch cười như không cười mà nhìn chằm chằm Thư Trừng. Gợi cảm tiếng nói ở trong không khí chậm rãi lưu động. Người nói đi, Thư Trừng hiểu rõ, hôm sau, Thư Trừng đỉnh quầng thâm mắt bắt đầu lộ diễn thời điểm. Không ít đoàn phim đồng sự đều tỏ vẻ quan tâm Ani Thư Trừng. Ngươi sao lại thế này a? Đêm qua không có ngủ hảo sao? Như thế nào quầng thâm mắt như vậy trọng a? Đúng vậy, có phải hay không khách sạn trụ không thói quen? Mấy ngày nay cũng là muốn chạy rất nhiều cái thành thị. Buổi tối muốn bảo đảm giấc ngủ, bằng không ngày hôm sau tinh lực không đủ. Thư Trừng câu lấy khóe miệng cười xấu xa. Ở các đồng sự quan tâm dò hỏi hạ, khoan thai mở miệng nói một câu. Tối hôm qua ta tức phụ tới tìm ta, nàng chọn mi. Trong ánh mắt còn mang theo vài phần đắc ý, vừa mới còn ở quan tâm Thư Trừng các đồng sự sôi nổi nhắm lại miệng. Thạch hóa tại chỗ, xem ra Thư Trừng là quá đến so với bọn hắn còn muốn dễ chịu a. Nhân ra còn có tức phụ lại đây bồi ngủ, ai, ngẫm lại chính mình độc thân cầu thân phận. Thật là quá thả mần ni quả thực chính là ngược cầu a. Quá không có thiên lý, như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ. Còn mạc danh mà bị uy một phen cầu lương. Tâm, ở lấy máu ta đi. Thư Trừng, ngươi có thể hay không cho chúng ta này đó độc thân cầu suy nghĩ một chút a. Này quả thực chính là bạo kích a. Vừa mới còn ở lo lắng không ngủ hảo đâu. Hiện tại ta cảm thấy ta muốn lo lắng ta chính mình đêm nay có thể hay không ngủ ngon. Hết chương.